Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164 tương đương minh tinh sao? Nhiếp ảnh gia nói trước, ai nha, quá tốt rồi, các ngươi lựa chọn quần áo màu sắc gần gũi, rất dễ dàng phối hợp đồng thời đánh ra tốt bức ảnh. Nhiếp ảnh gia hiển nhiên hiểu rất rõ Tề gia, đại viện. Những địa phương nào thích hợp lấy cảnh quay chụp, nên lấy cái gì góc độ, nên bày ra cái gì động tác, đều phi thường rõ ràng. Một bộ quần áo quay chụp hơn 20 tấm bức ảnh. Tiếp đó, thay quần áo, trên trang, quay chụp, tổng cộng thay đổi hơn 10 bộ quần áo, vỗ mấy trăm tấm bức ảnh. Hai người đều mệt thảm, không nghĩ tới, chụp ảnh, còn sẽ như vậy mệt người. Hạ xuống là cuối cùng một tổ bức ảnh. Trác Uyển Đình mặc vào một thân màu vàng nhạt váy dài. Ở bên hông treo một nho nhỏ hồng nhạt túi thơm. Trên đầu châm một phượng hoàng mang tua rua cây châm. Cầm trong tay một nhánh màu xanh biếc ống sáo. Cười tươi như hoa. Ở bên cạnh nàng Trương Húc. Mặc vào một thân bảo trường bào màu xanh lam. Đeo tóc giả. Trên trán lặc một khảm nạm ruby bôi ngạch. Hai người thân thể như ngọc. Đứng thẳng cùng nhau, xem ra thật giống một bộ vẽ. Nhiếp ảnh gia nói chuyện. Được rồi, liền như vậy, mỉm cười một ít, tốt vô cùng, tốt vô cùng. Cuối cùng một tổ, cổ vũ, nói, răng rắc ấn xuống màn chập. Rốt cục, nhiếp ảnh gia lại nói. Được rồi, các ngươi quay chụp toàn bộ hoàn thành. Tốt vô cùng, Trương Húc, Trác Uyển Đình đối diện một chút. Đều ở đối phương con ngươi nhìn thấy bóng người của chính mình. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến. Chính là nàng, Tôn Đạo, ngươi nhìn nàng thế nào? Tôn Đạo nói chuyện, khí chất rất phù hợp chúng ta nhân vật chính giả thiết. Hàn Đồng tốt ánh mắt, Trương Húc, Trác Uyển Đình nhìn sang, liền nhìn thấy hai người không coi ai ra gì đi tới. Một người đàn ông trung niên, mang mũ bóng chày. Cầm để lại một gốc râu mép, mang một cặp kính mát, ăn mặc một thân quần áo thể dục, xem ra thật giống tên lưu manh văn hóa. Một người khác tai to mặt lớn, ăn mặc thẳng tắp Âu phục thật là khá, vừa nhìn liền có thể nhìn ra là Italy thủ công chế tác. Thế nhưng, xuyên ở trên người kẻ ấy, cảm giác thấy hơi phung phí của trời. Hai người đều nhìn chằm chằm Trác Uyển Đình, Tôn Đạo nói trước. Ta là Tôn Thành Tề. Tin tưởng ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta. Vị này chính là Hàn Chiếu Vĩnh Hàn Đồng. Thiên Hưng giải trí đồng sự. Chúng ta chuẩn bị quay chụp một bộ phim cổ trang. Cảm thấy ngươi rất phù hợp vai nữ chính hình tượng. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Nghe xong Tôn Thành Tề. Người chung quanh phát sinh một trận than thở. Tôn Thành Tề quá có tiếng. Là hoa hạ quốc bên trong. Ít có hàng hiệu đạo diễn. Quay chụp qua không ít ai cũng khoái tác phẩm, đặc biệt là mấy bộ phim cổ trang, hồng khắp cả đại giang Nam Bắc, mà Thiên Hưng giải trí, cũng phi thường nổi danh. Công ty bọn họ dưới cờ nghệ nhân bên trong, hàng hiệu nhiều vô cùng, đầu tư truyền hình kịch, mỗi một bộ đều rất đắt khách. Ngày hôm nay, Tôn Thành Tề cùng Hàn Chiếu Vĩnh là tới nơi này lấy cảnh. Không nghĩ tới. Sẽ thấy như vậy phù hợp vai nữ chính khí chất nữ sinh. Nhiếp ảnh ra con mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Tôn Thành Tề. Nếu như mình có thể bị cái này đạo diễn coi trọng, chính mình liền muốn phát đạt. Còn bên cạnh những chuyên gia trang điểm kia, công nhân viên đều đối với Trác Uyển Đình phóng đi tới ánh mắt hâm mộ. Có thể bị Tôn Đạo cùng Thiên Hưng giải trí coi trọng. Sau đó tiểu cô nương này nhân sinh sẽ phát sinh to lớn chuyển biến. Mấy năm sau, trở thành hoa hạ quốc đỏ tía minh tinh cũng không phải không thể. Trương Húc mở miệng, nàng là người chưa thành niên. Không thể cùng ngươi đi quay chụp cái gì phim nhựa. Nói, lôi kéo Trác Uyển Đình liền muốn rời khỏi. Tôn Thành Tề nói chuyện, ngươi là nàng người nào? Phỏng chừng không phải gia trưởng của nàng đi. Hàn Chiếu Vĩnh chết nhìn chòng chọc Trác Uyển Đình, ngụm nước đều sắp chảy ra. Thiên Hưng giải trí dưới cờ mỹ nữ nghệ nhân không ít. Thế nhưng, đều không có cô bé này khí chất xuất trần, tươi mát, nếu có thể đem nàng thu nạp vào Thiên Hưng giải trí, vậy còn không là để cho mình muốn gì cứ lấy. Tuy rằng Thiên Hưng giải trí danh tiếng cũng không tệ lắm, nhưng dù sao là phi thường lớn công ty giải trí, dưới cờ nghệ nhân cũng rất nhiều, công nhân viên cũng rất nhiều, rừng lớn, cái gì chim đều có. Hàn Chiếu Vĩnh sử dụng chính mình đồng sự thân phận, cũng tìm qua không ít người mới, tuyệt đại đa số người mới, vì mình tiền đồ, cũng là luồn cúi. Hàn Chiếu Vĩnh không thích thành thục, diễm lệ loại hình, chính là yêu thích như Trác Uyển Đình như vậy, khí chất tươi mát, uyển ước thiếu nữ loại hình. Nhìn thấy Trác Uyển Đình, bước chân đều dịch không mở. Trác Uyển Đình nhìn Tôn Thành Tề, thoáng hơi kinh ngạc, thế nhưng cũng không có động lòng. Xin lỗi, ta sẽ không đi làm cái gì nghệ nhân. Đừng nói, Trác Uyển Đình đã có Trương Húc cho 5.000 vạn hoa hạ tệ. Chỉ cần không lung tung tiêu xài, đời này đều áo cơm không lo. Coi như là không có này 5.000 vạn nguyên, nàng cũng sẽ không tiến vào hỗn loạn thế giới giải trí. Trác Văn Siêu, Thôi Oánh đều phi thường bảo vệ nữ nhi này. Bọn họ cũng không cầu cái gì đại phú đại quý. Chỉ cần con gái sống được hài lòng, bọn họ liền hài lòng. Chính là bọn họ cũng sẽ không cho phép con gái tiến vào thế giới giải trí. Trác Uyển Đình chịu đến giáo dục rất truyền thống, đương nhiên sẽ không đối với cái kia gì đó minh tinh sinh hoạt sản sinh ngóng trông. Vì lẽ đó, Trác Uyển Đình không có một chút do dự, liền từ chối Tôn Thành Tề. Trác Uyển Đình kéo Trương Húc tay. Đại ca ca, chúng ta đi thay quần áo đi. Trương Húc gật gật đầu. Hai người nhìn một chút công nhân viên. Công nhân viên lập tức trở về thần. Danh nhân tuy được, thế nhưng công tác càng quan trọng. Bọn họ mang theo Trương Húc, Trác Uyển Đình phân biệt đi vào gian phòng. Đi thay quần áo, tháo trang sức. Trương Húc đổi xong quần áo, xóa tóc giả, muốn đem trên mặt trang điểm mặt đều hoàn toàn rửa đi. Không phải vậy, một đại nam nhân trên đường phố còn trang điểm, cũng quá kỳ quái. Vì lẽ đó, ở toilet nhiều trì hoãn một chút thời gian. Đi ra toilet, liền nhìn thấy Tôn Thành Tề, Hàn Chiếu Vĩnh ở trong sân cây dưới, cùng Trác Uyển Đình nói gì đó. Hiển nhiên, Trác Uyển Đình cũng phi thường bất đắc dĩ. Thế nhưng xuất phát từ lễ phép căn bản, không có quay đầu bước đi. Hai người chính là không buông tha Trác Uyển Đình, trên mặt mang theo nụ cười, dùng sức nói gì đó. Trác Uyển Đình vẫn lắc đầu, nhìn thấy Trương Húc đi ra, Trác Uyển Đình ánh mắt sáng lên, liền muốn hướng Trương Húc đi tới. Vào lúc này, cái kia Hàn Chiếu Vĩnh dĩ nhiên đưa tay ra, nắm lấy Trác Uyển Đình cánh tay. Trác Uyển Đình phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Người muốn làm gì? Mau buông ra. Mau buông ra, chấm ngoặc kép, nói, Trác Uyển Đình còn dùng sức vẩy vẩy cánh tay. Thế nhưng, Hàn Chiếu Vĩnh kéo đến mức rất dùng sức. Trác Uyển Đình dĩ nhiên không có bỏ qua. Trác Uyển Đình đều sắp khóc. Trương Húc nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nhất thời lên cơn giận dữ. Đi lên phía trước, trực tiếp nắm lấy Hàn Chiếu Vĩnh cánh tay. Thả ra, Hàn Chiếu Vĩnh cợt nhả. Ta chính là không tha. Người trẻ tuổi hỏa khí không muốn quá lớn. Phải biết, có mấy người không phải ngươi có thể đắc tội. Trương Húc tăng thêm lực tay, nắm bắt Hàn Chiếu Vĩnh cánh tay. Hàn Chiếu Vĩnh nhất thời kêu gào lên. Ai u, ngươi tên khốn kiếp này. Dám đối với ta đánh, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong miệng nói như vậy, không tự chủ được buông ra kéo Trác Uyển Đình cánh tay tay. Trác Uyển Đình vội vã lùi về sau, lùi ở Trương Húc phía sau, nhìn thấy Hàn Chiếu Vĩnh buông ra Trác Uyển Đình cánh tay. Trương Húc bay lên một cước, cất hướng về phía Hàn Chiếu Vĩnh tròn trịa cái bụng. Nhất thời, Hàn Chiếu Vĩnh liền bay ra ngoài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.